Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, mượn gà đẻ trứng. Trước tiên đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn, ta tìm ngươi có việc, tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Vương Sung vỗ vỗ Ngụy Hạo bả vai nói, Hạo, ở chỗ này chờ ta một hồi. Thấy Vương Sung nói tới chính thức, Ngụy Hạo cũng thu rồi nụ cười. Hắn cùng Vương Sung là bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Biết Vương Sung xưa nay sẽ không tùy tiện mở miệng hướng về người trợ giúp. Hơn nữa bát thần các hắn từ trước đến giờ không thích đến. Lần này xuất hiện ở đây, khẳng định là có chuyện. Cao Phi, lão tử điểm tốt một lông đều không cho thiếu. Một lúc bé ngoan giao nộp tới, bằng không, sau đó đừng nghĩ ở trong kinh thành lăn lộn. Ngụy Hạo ném qua một chiếc túi to, lôi kéo Vương Sung xoay người rời đi. Bát thần các trên con cháu thế gia đều là có mặt mũi. Nếu như chơi xấu, ai cũng không ném nổi người này. Ngụy Hạo ngược lại cũng không sợ bọn họ chơi xấu. Đúng rồi, Vương Sung, cùng ngươi trịnh trọng nói chuyện. Ngụy Hạo đột nhiên nói, cái gì? Vương Sung quay đầu lại, kinh ngạc nói, trước mặt nhiều người như vậy, sau đó có thể hay không đừng gọi ta Ngụy Tiểu Niên. Ngụy Hạo hạ thấp giọng, một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, nhìn ra Vương Sung không khỏi cười ha ha, tiểu tử thúi, đừng hòng mơ tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bát thần các bên trên. Phi thường náo nhiệt, Ngụy Hạo lôi kéo Vương Sung, ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Cái tên nhà ngươi, sớm trên đi nơi nào? Nghe ra ngươi xuất quan, ta sáng sớm đi nhà ngươi. Kết quả mẹ ngươi nói ngươi không ở, muốn gặp ngươi một mặt, cũng thật là không dễ dàng a. Ngụy Hạo đầu đầy mồ hôi, ngồi tại vị trí trước uống một hớp bát thần các trên đặc cung Tây Vực cây lựu nước. Một bên đại đại liệt liệt nói, buổi sáng có việc, đi ra một chuyến. Vương Sung hơi mỉm cười nói, trong tay nghe Ngụy Hạo báo oán âm thanh, Vương Sung trong lòng dâng lên một trận cảm giác ấm áp. Chỉ có mất đi, mới biết quý trọng, trước mắt này nhìn như bình thường một màn. Chỉ có Vương Sung mới biết tất cả những thứ này có cỡ nào đầy đủ quý giá. Ngụy Hạo vĩnh viễn đều sẽ không biết. Một đời trước vào lúc này, mình đã đoạn tuyệt với hắn. Một đời trước tự mình, đối với thế giới này có rất sinh cảm giác xa lạ. Bao quát cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, đương nhiên cũng bao quát Ngụy Hạo. Đối với khi đó tự mình tới nói, Ngụy Hạo là Vương Sung huynh đệ tốt, anh em tốt, nhưng cũng không phải là của mình. Đặc biệt tự mình giam lại cái kia 7 ngày. Ngụy Hạo cái này cái gọi là huynh đệ tốt, lại ngay cả nhìn đều không đến xem tự mình một hồi. Này tính là gì huynh đệ tốt? Bạn tốt, anh em tốt, e sợ bạn nhậu đều so với này khá một chút chứ. Từ đó về sau, Vương Sung rồi cùng hắn triệt để quyết liệt, cũng không còn cùng hắn gặp. Chỉ có rất lâu sau đó, Vương Sung mới biết nguyên lai làm tự mình nhốt 7 ngày cấm đoán thời điểm. Ngụy Hạo nhưng bởi vì là chính mình quan hệ, tương tự bị trong nhà nhốt 7 ngày cấm túc. Lúc đó tự mình, danh tiếng quá kém, phụ thân của Ngụy Hạo nghiêm cấm hắn cùng mình lui tới. Nhưng luôn luôn thuận theo Ngụy Hạo, lần này nhưng vì mình cùng cha của hắn chống đối, này triệt để chọc giận cha của hắn. Cũng vì Ngụy Hạo tự mình đưa tới một trận đánh đập. Cái kia 7 ngày, hắn nhưng thật ra là nằm ở trên giường, nhưng Ngụy Hạo nhưng chưa từng có ở trước mặt mình đã nói. Liền đề đều không có đề cập tới, thẳng đến rất lâu sau đó, làm cái kia một hồi đại vỡ sằng bậy lâm. Hai cái rất lâu không gặp mặt huynh đệ tập hợp, Vương Sung mới biết tất cả những thứ này. Vương Sung đồng thời còn biết đến là cái kia ở Vương gia gặp nạn về sau, trốn ở hậu trường, một mực lén lút trợ giúp tự mình người bí ẩn, không là người khác, chính là Ngụy Hạo. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Vương Dung mới biết cái gì là bằng hữu chân chính, cái gì là chân chính huynh đệ. Chỉ tiếc, đợi đến Vương Dung hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Thế giới sụp đổ, thần châu không còn, vào lúc này làm sao huống là một cái Ngụy Hạo. Làm Ngụy Hạo cuối cùng ở trước mặt mình bị thương nặng chết đi thời điểm, Vương Dung nhịn đau không được khóc thất thanh. Đời này tự mình làm sai nhất đích mọi chuyện, chính là đã mất đi một cái bằng hữu chân chính. Huệ đệ, đây là Vương Dung trong lòng đau, cũng là Vương Dung cả đời tiếc nuối. Huynh đệ tốt, yên tâm đi, đời này, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại thả ra ngươi. Vương Dung nhìn trước mắt lẫm lẫm liệt liệt, chậm rãi mà nói, cái gì cũng không biết Ngụy Hạo. Trong lòng nói thầm, ngoặc kép, nói đến, lần này Diêu Phong sự tình ngươi nhưng là náo động đến rất lớn. Đáng tiếc tên kia võ công quá lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn. Bằng không, ta cần phải cùng đi với ngươi không thể. Nói đến, Diêu Phong cái tên này cũng quá mức phần, lại lợi dụng Mã Chu tới đối phó ngươi. Ngụy Hạo phanh đập một cái bàn, tức giận nói, Mã Chu cái kia Vương bát đản ta đã sớm nói với ngươi rồi. Cái tên này chính là tên khốn kiếp, Du Côn, hắn theo ngươi lăn lộn cùng nhau khẳng định là có ý đồ. Hiện tại ngươi tin chưa? Tin, tin, Vương Dung mỉm cười, nhìn mình huynh đệ oán trách dáng vẻ. Trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được này lật oán giận. Thế nhưng lần này cảm giác nhưng đặc biệt không giống. Một đời làm người hai huynh đệ, như vậy bình thường một màn, đã có quá lâu không thấy qua. Ngoặc kép, huynh đệ, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, mèo cùng con chuột không thể hỗn đến một khối. Cá không thể rời đi nó sinh thiếu nước bên trong. Chim không thể giống sâu như thế ở dưới lòng đất đánh hầm ngầm. Thoát ly chúng ta xuất thân hoàn cảnh là không biết có kết quả gì tốt. Mã Chu sự tình chính là một cái ví dụ. Người sau đó cũng không cần sẽ cùng Mã Chu bọn họ những người kia hỗn ở cùng một chỗ. Nghe huynh, đệ một câu nói, sau đó nhiều đến bát thần các vui đùa một chút. Ở đây, chúng ta xuất thân đều giống nhau. Chúng ta những người này sau đó cũng là muốn kế thừa trong nhà sản nghiệp. Mọi người nhiều tiếp xúc một chút, chơi một chút, đối với sau đó đều sẽ có chỗ tốt. Ngụy Hạo nói liên miên thao thao, ngữ trọng tâm trường nói. Đối với huynh đệ, Ngụy Hạo xưa nay chính là cái kia có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống tồn tại. Vương Dung tính cách phản bội, cùng Mã Chu đám người kia đi được càng ngày càng gần, càng ngày càng xa, Ngụy Hạo cũng là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, vì thế cũng là thao nát tâm. Đó cũng không phải Ngụy Hạo lần thứ nhất cùng Vương Dung nói tới Mã Chu sự tình. Theo Ngụy Hạo, Vương Dung e sợ cũng sẽ không nghe vào, nhưng mà Vương Dung lần này phản ứng nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hạo, Vương Dung chém sắt đoạn sắt, chỉ nói một chữ, Hạo. Ngụy Hạo một hồi bối rối, duỗi ra một ngón tay định trên không trung, đầu lưỡi dưới đáy nhanh nhảy ra tới một đoạn lớn thao thao bất tuyệt. Nhất thời nửa câu cũng không phun ra được. Hạo, vậy thì tốt rồi. Ngụy Hạo trợn to mắt tinh, có chút không phản ứng kịp. Tự mình trước đây nói với hắn nhiều lần như vậy đều không dùng. Lần này một lần, hắn liền nghe rồi. Này làm sao có khả năng? Ngụy Hạo nháy mắt một cái, đầu óc có chút không phản ứng kịp. Người sau đó sẽ không lại cùng Mã Chu đám người kia đi hỗn. Người sau đó cùng ta thường xuyên đến bát thần các. Vương Dung mỉm cười lại lần gật gật đầu. Ngụy Hạo nháy mắt một cái, nhất thời một câu nói đều cũng không nói ra được. Vương Dung, người thật cùng trước đây không đồng dạng. Ngụy Hạo nhìn từ trên xuống dưới Vương Dung, một mặt kinh ngạc, hiện tại Vương Dung cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Trước đây Vương Sung là tuyệt đối sẽ không đến bát thần các tới. Càng thêm không thể nghe theo đề nghị của hắn. Hơn nữa hiện tại Vương Sung, từ cho trấn định, cả người khí chất cảm giác cùng trước đây cũng hoàn toàn khác nhau. Cảm giác thật giống như thay đổi một cái muốn như thế. Ha ha ha, khá lắm, ngươi cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Huynh đệ ta chân tâm mừng thay cho ngươi. Ngụy Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hung hăng vỗ một cái Vương Sung vai, một mặt cao hứng nói: Vương Sung bị Mã Chu hãm hại, nhốt cái 7 ngày cấm đoán, cái gọi là ngã một lần khôn ra thêm. Theo Ngụy Hạo, Vương Sung sở dĩ có biến hóa lớn như vậy, rõ ràng là bởi vì Mã Chu nguyên nhân. Vương Sung là thật tỉnh ngộ, lại không có so với cái này, càng làm cho Ngụy Hạo cao hứng. Ha ha, Vương Sung chỉ là nở nụ cười. Hắn biết Ngụy Hạo đang suy nghĩ gì, bất quá chân thực lý do Vương Sung là sẽ không đi nói. Vương Sung lần này tới còn có mặt khác nhiệm vụ, gần đủ rồi. Vương Sung trong lòng hơi mỉm cười nói, nhìn về phía đám người nơi nào đó, lại như đáp lại Vương Sung tiếng lòng. Đoàn người xôi trào hỗn loạn, một trận huyên náo, vẫn không có nhìn thấy người. Nhưng có một cái âm thanh quái gở sớm truyền tới. Ơ, đây không phải Vương Sung Vương thiếu gia? Âm thanh tràn đầy châm chọc, lạnh lùng chế giễu mùi vị. Đoàn người tách ra, chỉ thấy một 15-16 tuổi ngân quan thiếu niên, ăn mặc màu trắng vân vân cẩm áo, khoác nhẹ cầu, trong tay một cái đào hoa phiến tử, ngẩng đầu mà bước, đầy mặt xem thường từ đằng xa đi tới. Sau lưng hắn, một đám người cười vui vẻ, đi theo sát. Tô Bách, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy người này, Ngụy Hạo hoàn toàn biến sắc, hoác đứng lên, trong ánh mắt để lộ ra địch ý sâu đậm. Nơi này không hoan nghênh ngươi, lập tức cút ngay cho ta. Ngụy Hạo một cái bước xa hoành thân ngăn ở Vương Sung phía trước, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tô Bách là Tô Quốc Công nhi tử, Tô Quốc Công cùng Diêu gia rất thân cận. Vương Sung vừa mới đắc tội Diêu gia, này Tô Bách chỉ sợ là lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Hừ, Ngụy Hạo, ngươi trang cái gì trang, nơi này cũng không phải nhà ngươi mở, lão tử tại sao liền không thể đến? Hơn nữa, ta có nói là tới tìm ngươi sao? Vương Sung, ngươi nói có đúng hay không? Tô Bách nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua, nhìn phía Ngụy Hạo sau lưng Vương Sung. Vương Sung nhìn lướt qua Tô Bách phía sau cúi đầu Cao Phi. Trong lòng hắn rõ ràng Tô Bách chính là cái kia Cao Phi tìm đến. Cái kia Cao Phi không đối phó được Ngụy Hạo cùng mình, liền đem Tô Bách đưa đến làm cứu binh, hoặc là càng trực tiếp một chút, này Cao Phi vốn là Tô Bách sắp xếp dùng để hại Ngụy Hạo. Tô Bách kế hoạch thất bại, đương nhiên không nhịn được ra đến đập phá. Bất quá, Vương Sung nhưng không có hứng thú cùng hắn tính toán cái này. Tô Bách, các ngươi đến rất đúng lúc, mượn ít tiền cho ta đi. Vương Sung ngẩng đầu nhìn Tô Bách, lạnh nhạt nói, lời vừa nói ra, xung quanh trong vòng 10 trượng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản cười vui vẻ, một mặt náo nhiệt đoàn người nhìn Vương Sung đầy mặt kinh ngạc. Liền ngay cả đứng ở Vương Sung trước người, một bộ diều hâu hộ con gà con giống như Ngụy Hạo đều ngây dại. Vay tiền, Vương Sung muốn tìm Tô Bách vay tiền. Đây là tình huống thế nào? Vương Sung chẳng lẽ không biết Tô Bách ghét nhất chính là hắn sao? Hơn nữa lấy Tô gia cùng Diêu gia quan hệ, Tô Bách làm sao lại cho hắn mượn tiền? Ha ha ha, Vương Sung, ngươi điên rồi sao? Ngươi bằng con mắt kia cảm thấy ta sẽ cho vay ngươi? Ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tô Bách rốt cục không nhịn được ngửa đầu bảo cười lên. Sau lưng hắn, mọi người cũng không nhịn được theo oanh cười lên. Tiểu tử này điên rồi sao? Lại cho rằng thiếu gia sẽ cho hắn mượn tiền. Ta nhìn hắn là sáng sớm buồn ngủ còn chưa ngủ đi, chỉ toàn ở đây nói mê sảng. ngoặc kép, một đám người theo ồn ào, tràn đầy trào phúng. Vương gia dòng dõi Vương Sung lại hướng về đối địch Tô Quốc công thế tử vay tiền. Hôm nay bát thần các lại không có, so với này càng buồn cười. Càng chuyện tức cười, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá mong muốn đơn phương. Nghe bốn phía cười vang, Ngụy Hạo trong lòng cũng là lúng túng muốn chết. Vương Sung, ngươi đến cùng đang làm gì? Hắn đến bây giờ đều không cho là Vương Sung là chân chính. Lấy Tô Bách cùng Vương Sung quan hệ, Vương Sung là tuyệt đối không mượn được tiền. Hai phần hơi thở, một tháng, theo trời tính toán, đến kỳ, vốn và lãi đồng thời kết toán. Vương Sung thản nhiên cười, thân thể sau này ngửa mặt lên, chỉ là thật đơn giản nói ra câu nói này. Trong phút chốc, toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả cái khác bàn Vương công tử đệ. Thế ra công tử bột nghe được câu này, cũng bị hấp dẫn lại đây. Từng cái trợn to hai mắt, từng trận hít khí lạnh âm thanh, liền ngay cả Tô Bách đều trợn to hai mắt, thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy Vương Sung như thế. Vương Sung lời ít mà ý nhiều, nhưng trong kinh thành thế gia công tử bột ai đều hiểu ý của hắn. Hai phần lợi tức, ấn trời tính toán, một tháng sau chính là 60 điểm lợi tức. 10 lượng bạc liền sẽ biến thành 16,2. Vương Sung lợi tức này so với lãi suất cao đều điên cuồng hơn nhiều lắm. Vương Sung, ngươi điên rồi. Ngụy Hạo đột nhiên đổi sắc mặt, quay đầu lại đột nhiên nắm lấy Vương Sung cánh tay, ngón tay khẩn trương đều sắp khấu trừ đến Vương Sung trong thịt. Thiếu bạc, ngươi nói với ta là được rồi, tại sao muốn hướng về bọn họ mượn lãi suất cao? Ngụy Hạo vẫn cho là Vương Sung là đùa giỡn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.